biết xấu hổ không, mặc kệ bọn hắn, lòng dạ hẹp hòi nên sinh lòng ghen ghét mà thôi. Ha ha, những kẻ kia đều bị những người khác nói tới á khẩu. Mất mặt xấu hổ cụp đuôi trốn vào trong, những người tham gia cuộc thi đều được nhân viên đưa đi tập hợp lại vào trong thành nơi đám người Vũ Minh đang ở. Sau đó rất nhanh trên bầu trời xuất hiện máy bay. Sau đó đưa tất cả họ vào trong đưa về quảng trường. Trên máy bay Tô Ánh Tuyết đang kiểm tra vết thương cho Vũ Minh. Nàng đau lòng có chút muốn khóc, sao lại liều mạng như thế. Tô Ánh Tuyết nhìn hắn nói yên tâm. Chỉ là vết thương ngoài da mà thôi, Vũ Minh cười nói. Hắn biết cơ thể mình ra sao, dù cho sinh mệnh lực không thể nhanh chóng chữa trị, nhưng chắc chắn rằng sau một ngày hẳn vết thương sẽ toàn bộ lành lại, cuối cùng cũng kết thúc. Lâm Dũng bên cạnh thở ra một hơi, sau đó nhìn Vũ Minh nói tiếp. Ngươi thật đúng là dám làm, ta cách bán kính vụ nổ hơn 10 mét vẫn bị thương. Ngươi ngay trung tâm mà còn sống được đúng là thần kỳ, ngươi không nói lời nào không ai bảo ngươi câm đầu. Vũ Minh trừng mắt nhìn hắn nói. Nhưng lại phát hiện Tô Ánh Tuyết đang nhìn chằm chằm hắn. Vũ Minh có chút lúng túng vuốt vuốt cái mũi. Cách chương.